Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, thông quan đệ nhất nhân, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3016, đổi mới thời gian, 2018-01-14-10-27-24, tiểu tử này, thật đúng là giảo hoạt a. Thất Tinh Học Viện, đại điện bên trong, một đám đại nhân vật ở nhìn thấy Diệp Dương đem huyền thần nhất trọng thiên học viện đệ tử cho đánh rơi lôi đài sau đó. Nguyên một đám đầu tiên là trầm mặc một hồi. Tiếp lấy liền nhao nhao lắc lắc đầu. Biểu thị im lặng, bọn họ sở dĩ cho Diệp Dương thiết chí nhiệm vụ này. Mục đích liền là muốn bước ra Diệp Dương toàn bộ chiến lực. Mà huyền thần nhất trọng thiên đối thủ không phải quá mạnh. Nhưng là ở vào vừa vặn bước ra Diệp Dương toàn bộ chiến lực cấp bậc. Chỉ là, sự tình phát triển cùng bọn họ sở thiết nghĩ cũng không một dạng. Diệp Dương căn bản liền không có vận dụng tự thân lực lượng. Thậm chí ngay cả đại thần thông đều không có động tới. Hắn chỉ là sử dụng đại lượng phù lục. Sau đó cơ hồ là dựa vào phù lục lực lượng đem huyền thần cho đánh xuống lôi đài. Đương nhiên, cái này cũng không phạm quy. Dù sao, hắn nhiệm vụ là khiêu chiến huyền thần, đồng thời đem huyền thần đánh bại. Hiện tại, hắn cũng đã làm được. Đông đảo đại nhân vật cũng chỉ có thể bó tay rồi. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ cũng không cách nào tiếp tục cho Diệp Dương chơi ngáng chân. Chỉ có thể tuyên bố Diệp Dương khiêu chiến thành công thông quan, chính thức trở thành Thất Tinh Học Viện đệ tử, bị Diệp Dương đánh bại huyền thần. Đang muốn xông lên lôi đài, cọ rửa bản thân sỉ nhục. Liền ở lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Chính là lúc trước chủ trì khảo hạch cái kia đại nhân vật. Diệp Dương, chúc mừng ngươi thành công quá quan. Chính thức trở thành Thất Tinh Học Viện một phần tử. Tiếp xuống, sẽ có người mang ngươi hoàn thành một hệ liệt thủ tục. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Người này thuận tiện cũng đã biến mất ở trên lôi đài. Thậm chí đều không cho Diệp Dương nói chuyện cơ hội. Cái này đại nhân vật rời đi sau đó, liền có người vội vã chạy tới lôi đài bên trên. Sư đệ, tiếp xuống, ta sẽ mang ngươi quen thuộc một cái Thất Tinh Học Viện. Mà ở cái này trước đó, ngươi trước đưa ngươi thân phận lệnh bài giao cho ta. Cái này thân phận lệnh bài dù sao chỉ là tạm thời. Cần thăng cấp một cái. Diệp Dương gật gật đầu. Đại thủ mò vào trong lòng, đem thân phận lệnh bài lấy ra, đồng thời giao cho người tới. Người trước chờ ta một cái, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếp nhận Diệp Dương thân phận lệnh bài sau đó, người này liền cấp tốc rời đi. Diệp Dương cũng không có rời đi, hạ lôi đài, ngay ở phụ cận chờ đợi đối phương. Nếu như không có Thất Tinh Học Viện lão đệ tử dẫn hắn quen thuộc Thất Tinh Học Viện, hắn sẽ có rất nhiều đồ vật không hiểu. Bởi vậy, hắn cần đối phương cho hắn dẫn đường. Đồng thời quen thuộc Thất Tinh Học Viện. Không bao lâu, người kia lần thứ hai vội vã mà đến. Chúc mừng sư đệ, ngươi là một giới này cái thứ nhất thông quan khảo nghiệm ngươi. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Chu Hạo, ngươi gọi ta Chu Sư Huynh hoặc là Chu Hạo đều có thể. Người tới. Cũng chính là Chu Hạo ngượng ngùng cười một tiếng. Cái thứ nhất quá quan người. Diệp Dương khẽ giật mình. Như thế có chút ngoài ý muốn a. Bất quá, cái này đệ nhất danh thông quan người cũng không có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Lại không có cái gì ban thưởng loại hình. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ là biểu thị ngạc nhiên sau đó. Liền khôi phục lạnh nhạt. Chúng ta Thất Tinh Học Viện rất lớn. Ước chừng chiếm cứ Thất Tinh thành một phần tư diện tích. Mà Thất Tinh Học Viện tuyệt đại bộ phận đều là cho phép chúng ta phổ thông đệ tử ra vào. Ngoại trừ một ít đặc thù địa phương bên ngoài. Thí dụ như Tàng Kinh Các, Tàng Bảo các loại địa phương. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi quen thuộc một cái hoàn cảnh. Vừa nói, Chu Hạo cũng đã đằng không mà lên. Mà Diệp Dương thì là cũng đằng không mà lên. Theo sát ở sau lưng hắn, Thất Tinh Học Viện, có một cái cấm địa, ở vào chúng ta Thất Tinh Học Viện chính giữa chỗ, nơi đó, là cấm bất luận cái gì học sinh tới gần, trừ phi chiếm được cho phép. Nếu không, nếu là xông vào, sẽ giết chết bất luận tội. Bất quá, nơi này cũng không lớn. Chỉ là ước chừng chiếm cứ thất tinh học viện 1% cương vực mà thôi. Học viện cũng có cấm địa. Bên trong có cái gì? Diệp Dương có chút cảm thấy hứng thú dò hỏi. Chỉ là, Chu Hạo lại là lắc lắc đầu. Không ai biết rõ cấm địa đến cùng có cái gì. Dù sao không ai có thể tiến vào bên trong. Diệp Dương nhún nhún vai. Mỗi một cái địa phương cùng sẽ có một cái như vậy gọi là cấm địa địa phương. Bên trong nhất định là có đủ loại bí mật. Bất quá, Diệp Dương đối cái này không phải cảm thấy rất hứng thú. Một hồi sau đó, Diệp Dương hai người liền đi tới thất tinh trong học viện van xin chỗ. Nhìn thấy phía trước sao? Xương trắng quanh quẩn địa phương chính là cấm địa. Nơi đó là tuyệt đối cấm chỉ tới gần. Sư đệ ngươi tốt nhất đừng có cái gì lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý ngươi hẳn là hiểu. Chu Hạo cảnh cáo Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nhìn thấy cấm địa bên ngoài những kiến trúc kia nhóm sao? Nơi đó chính là chúng ta toàn bộ học viện quyền lực điểm cao nhất. Chính là viện trưởng, phó viện trưởng cùng học viện giáo sư. Đủ loại công nhân viên chức cư trú địa phương. Dưới tình huống bình thường, người tốt nhất cũng không tốt tự tiện xông vào đi vào. Dù sao, chúng ta học viện thế nhưng là có không ít tính tình cổ quái giáo sư. Mỗi một năm cũng có tự tiện xông vào người bị đánh chết ngay tại chỗ. Nếu là bởi vì tự tiện xông vào mà bị đánh chết, đó thật đúng là chết cũng là chết vô ích. Diệp Dương lần thứ hai hơi hơi gật đầu. Mà vây quanh cấm địa bốn phía chính là thất tinh học viện tứ đại niên cấp cương vực phạm vi. Rất đông phương chính là người có tuổi nhất cấp năm thứ tư. Mà nam phương thì là năm nhất. Tiếp lấy chính là năm thứ hai cùng năm thứ ba. Tứ đại niên cấp giống như chúng tinh phủng. Nguyệt bao quanh cấm địa. Tiếp xuống 1 vạn năm bên trong. Người sẽ tại năm nhất phạm vi bên trong sinh hoạt. Đương nhiên. Người cũng có thể đến cái khác niên cấp cương vực bên trong ngắm cảnh. Thậm chí là ngắn ngủi tu luyện các loại. Nhưng người ở cho nên cùng trường kỳ tu luyện. Đi học địa phương chỉ có thể ở 1 năm cấp cương vực phạm vi bên trong. Ta dẫn ngươi đi năm nhất cương vực. Rất nhanh, hai người bọn họ liền tiến vào năm nhất cương vực phạm vi bên trong. Bất quá, lúc này nơi này lại là 10 phần an tĩnh. Ngoại trừ hai người bọn họ nhóm người bên ngoài, đã không còn người thứ ba tồn tại. Dù sao, nguyên bản năm nhất, lúc này cũng đã tấn cấp trở thành năm thứ hai. Chỉnh thể di chuyển rời đi nơi này, nhìn thấy cái kia từng tòa đỉnh núi hay không? Mỗi một tòa sơn phong đều là độc lập. Phàm là năm nhất đệ tử cùng có thể lựa chọn một ngọn núi. Xem như là chỗ mình ở. Sư đệ. Mỗi một tòa sơn phong thần khí mức độ đậm đặc khác biệt. Ngươi là cái thứ nhất quá quan người. Ngươi ưu tiên lựa chọn một cái sơn phong. Chu Hạo nhìn xem Diệp Dương. Thúc giục hắn bắt đầu lựa chọn sơn phong. Cái thứ nhất quá quan người. Vẫn có chút chỗ tốt. Diệp Dương mỉm cười. Lập tức hắn tâm linh chi lực liền cấp tốc lan tràn ra. Trên ngọn núi thần khí đều tương đối nồng đậm. Chỉ ít ở phía xa Diệp Dương trải qua địa phương phía trên. Cuối cùng, Diệp Dương tâm linh chi lực ở một tòa thần khí nồng nặc nhất trên ngọn núi dừng lại. Sư đệ ánh mắt không sai. Tòa này sơn phong chính là năm nhất bên trong thần khí nồng nặc nhất. Tương đối thích hợp tu luyện. Chu Hạo nở nụ cười. Ngươi nhanh lên đem ngươi thần hồn chi lực đánh cho tới sơn phong bên trong. Về sau tòa này sơn phong liền thuộc về ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không có khả năng lực mà nói, những người khác là có thể đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Chiếm lấy sơn phong, tu hú chiếm tổ chim khách. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, đang muốn đem hắn thần hồn chi lực cho lạc ấn đến sơn phong phía trên. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là hơi hơi dừng lại, thậm chí nhìn xem bên cạnh một ngọn núi kinh dị lên tiếng. Sư đệ, thế nào? Ngươi không tranh thủ thời gian tướng thần hồn chi lực lạc ấn đi lên. 1 phần vạn đợi chút nữa bị người nhanh chân đến trước. Chu Hạo có chút lo lắng nói ra. Sư huynh, tòa này sơn phong bình thường có người lựa chọn sao? Diệp Dương nhìn xem bên cạnh một tòa có chút cằn cỗi, thấp bé, cũng không có thần khí sơn phong. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Tòa này sơn phong, chính là năm nhất cương vực bên trong tất cả sơn phong bên trong. Thần khí kém cỏi nhất địa phương, rất không thích hợp tu luyện. Theo ta được biết, từ khi thất tinh học viện thành lập đến hiện tại, tòa này sơn phong liền một mực là bộ dáng này. Căn bản là không ai lựa chọn tòa này sơn phong. Chu Hạo có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Dương. Không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi như vậy. Vậy ta liền lựa chọn một cái này địa phương. Diệp Dương mỉm cười. Sư đệ, phải nghĩ lại a. Chu Hạo vội vàng khuyên can. Sư huynh, không cần lo lắng. Nơi này sơn phong tuyệt đối không chỉ 30 vạn. Đến lúc đó nếu như không thích hợp mà nói, lại lựa chọn địa phương khác liền tốt. Thế nhưng là, đến lúc đó tốt sơn phong cũng sớm đã danh sơn có chủ rồi. Chu Hạo có chút bất đắc dĩ. Tiếp tục khuyên can, Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Hắn cũng đã quyết định muốn lựa chọn tòa sơn phong này. Thế là, hắn liền đem bản thân thần hồn chi lực cho lạc ấn đi lên. Ha ha, tòa này sơn phong là ta. Ngay tại Diệp Dương tướng thần hồn chi lực lạc ấn đến tòa kia thấp bé. Thường thường không có gì lạ trên ngọn núi thời điểm. Một cái tiếng cười to truyền tới. Đồng thời, hai đạo thân hình cũng đã cấp tốc hạ xuống. A, đây không phải Diệp Dương sao? Trước đó đại xuất danh tiếng Diệp Dương sao? Người động tác quá chậm. Thực sự là không có ý tứ. Ta liền tiên hạ thủ vi cường. Tòa này sơn phong cũng đã danh sơn có chủ rồi. Một cái thanh niên nhìn xem Diệp Dương. Ha ha phá lên cười. Chu Hạo lắc lắc đầu thở dài một hơi. Hắn không biết Diệp Dương là gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Không tuyển chọn cái này sơn phong. Dù sao, tòa này sơn phong mới là tốt nhất. Diệp Dương nhún nhún vai. Cũng không ngại. Dù sao, đây là chính hắn chủ động từ bỏ. Nếu như hắn muốn mà nói, cái kia thanh niên chỗ nào còn có cơ hội. Hắn cũng sớm đã đem cái kia sơn phong cho làm của riêng. Sư huynh, chúng ta đi trước địa phương khác đi dạo một vòng. Diệp Dương không có để ý tới thanh niên. Chuẩn bị cùng hắn đến địa phương khác quen thuộc một cái. Ha ha a, chấm ngoặc kép, liền ở lúc này. Cái kia thanh niên ha ha phá lên cười. Diệp Dương, người thế mà lựa chọn cái này thấp bé sơn phong. Người ánh mắt thật rất a. Vừa nói. Thanh niên càng là một mặt xem thường bộ dáng. Diệp Dương nhíu mày, mãnh liệt dừng lại bước chân. Nhìn về phía thanh niên này. Ngươi có tin không ta lập tức khiêu chiến ngươi. Chiếm lấy sơn phong. Cái kia thanh niên tiếng cười to tức khắc két két mà dừng. Diệp Dương cường đại, là rõ như ban ngày. Thanh niên mặc dù tự nghĩ thực lực cường hoành, nhưng cũng lại không phải là Diệp Dương đối thủ. Nếu như Diệp Dương thật muốn khiêu chiến hắn lời nói, nếu là hắn không phải đối thủ, như vậy hắn nắm giữ sơn phong liền sẽ bị Diệp Dương chiếm cứ. Tương phản, hắn sơn phong cũng sẽ bị thay đổi thành cái kia thấp bé sơn phong. Thế là, hắn liền trầm mặc, không còn lên tiếng. Chu Hạo, cùng một cái khác thất tinh học viện đệ tử nhìn thấy đều không nhịn được cười nhạo một tiếng. Gia hỏa này thật sự là quá đồ bỏ đi. Diệp Dương một câu liền để hắn không dám lên tiếng. Có chút phế vật, tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.